nên người ta thỉnh thoảng đã điểm vào một miếng thịt quay ba chỉ, bị giòn tan. Một thứ thì mềm mà thanh, một thứ thì nục nạc mà lại giòn, tạo ra một mâu thuẫn cũng hơi là lạ. Nhưng ăn bánh cuốn thành trì không gì chắc tuyệt hơn là điểm vào mấy miếng đậu thật nóng, rán thật phồng, trông óng ngà óng ánh như kim nhũ. Chẳng hiểu bây giờ ở Thanh Nghệ, Nam Định, Hải Phòng đã có ai làm được đậu phụ ngon chưa? Chứ vào khoảng 15 năm trở lại đây thì cái thứ đậu phụ rán thật phồng, ăn bùi mà không chua, quả là một thứ ăn đặc biệt Hà Nội, không nơi nào làm được. Tôi còn nhớ vào khoảng 30 năm trước đây, có một ông ở Nam Định, sành đi hát cô đầu và sành ăn. Mỗi tháng, thế nào cũng đảo lên Hà Nội một lần. Cố nhiên, ông lên như thế không phải vì công việc, mà chính là để đi đổi không khí cô đầu. Nhưng sau những đêm hành lạc, thế nào ông cũng phải về thật sớm ở nhà để ăn quà. Ấy là vì nhà tôi trông sang phố Hàng Hòm, mà ở đầu phố Hàng Hòm thời đó có một hàng cơm chuyên rán đậu thật sớm để bán cho những người ăn bánh cuốn thanh trì. Củi trong lò nhóm to, mỡ đầy chảo, hò reo lách tách. Một người đàn bà ngồi trong bóng tối, lấy đũa vớt ra cái đậu rán đã già rồi, đập đập bên thành chảo mấy cái, đặt lên hai thanh tre bắc ngang chảo để cho mỡ giò xuống cho kỳ hết. Nhưng có bao giờ đậu để được lâu? Mẻ này chưa xong thì đã có người đến mua mẻ khác rồi. Quang cảnh vừa ấm nóng mà lại vừa yên vui đáo để. Hàng đậu rán ấy bây giờ không còn nữa. Cùng với cửa hàng đó, cái thứ đậu thái dài bằng ngón tay cũng không còn. Bây giờ ở các chợ cũng có người bác chào rán đậu để bán, nhưng đậu thái một kiểu khác, to bản hơn mà cũng có vẻ dày hơn xưa. Tuy vậy, ăn với bánh cuốn vẫn hãy còn ngon lắm. Nói như vậy thì muốn thưởng thức bánh cuốn thanh trì với đậu rán sốt, người ta cứ phải là gần chợ hay sao? Nhiều nhà ăn uống cẩn thận, thường mua đậu đem về rán lấy. Bánh cuốn và nước chấm xếp đặt đâu ra đấy cả rồi, thì trong nhà rán đậu vừa chín bưng ra từng mẻ nhỏ, dăm ba chiếc một để nhà ngoài ngồi ăn. Ăn hết đến đâu thì lại bưng thêm lên đến đấy. Như thế đậu nóng hổi mà lại giòn. Ăn bánh cuốn cần phải thế. Trong cái giòn của vỏ đậu lại có cái mềm của lòng đậu, thành thức lúc nhai, cái nóng hòa hợp với cái mát, cái giòn hòa hợp với cái mềm, tạo thành một cái gì vừa dẻo, tiết tấu như bản nhạc nhẹ nhẹ, trầm trầm. Ngoài bánh cuốn thanh trì ra, còn có nhiều bánh cuốn khác, mỗi thứ một vị khác nhau. Bánh cuốn nhân mộc nhĩ, thường bán gánh, dày mình mà ăn vào hơi thô, nhưng nhai sậm sực cũng có một cái hay riêng. Thứ bánh cuốn trong có chiên một ít hành tai tái, ăn hôi mà mất vẻ thanh. Đáng kể hơn là thứ bánh cuốn nhân thịt hiện nay bán ở nhiều các nẻo đường, trong những gian nhà thấp bé, tối tăm. Một người con gái nhà nghèo ngồi bên cạnh một hai nồi nước nóng, trên có căng một vài phin mỏng, múc từng thìa bột xay sẵn, tải ra trên vải, rồi tra nhân vào bánh, cuộn lại rồi hấp lên. Nhân thứ bánh này làm bằng thịt lợn băm nhỏ, gia hành với một chút mộc nhĩ vào. Bánh làm xong, người ta phết một chút mỡ rồi rắc lên một ít ruốc tôm lên mặt bánh. Bánh này ăn nóng, bùi, ngẫm nghĩ thì cũng có cái ngon riêng, nhưng chóng chán. Có lẽ cũng vì thế mà người ta luôn luôn tìm cách đổi vị đi. Ai thích lạp xưởng thì có thứ nhân lạp xưởng, ai thích thịt gà thì có nhân thịt gà, và có nhà treo biển ở cửa gọi thế là bánh cuốn nhân cải cách. Buổi sáng mùa thu, đi qua một hàng bánh cuốn cải cách đó, thấy khói tỏa nghi ngút từ nồi nước hấp bánh lên, như phủ những cái bánh đã hấp rồi trong lớp the mơ hồ. Khách đi đường cũng thấy nở lên cái thú dùng thử dăm ba chiếc. Ăn vào đến đâu, ấm ngay lòng đến đấy. Thú hơn một bực là mình được ngồi ngay đầu quán mà ăn. Được chiếc nào ăn chiếc đó, thiếu nước chấm thì gọi lấy thêm ngay. Ở nhà, mỗi lúc đâu đã có cái thú tự nhiên như vậy. Mình lại thấy thương cho những ông khệnh khạng, ăn một miếng giữ gìn một miếng, chỉ sợ ngồi ở đầu giường xó chợ thì nhĩ mục quan chiêm. Ôi chào,